Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tĩnh Kỳ mơ mơ màng màng nhìn Chu Cẩn Du, người trước mặt quen hay lạ, cô cũng không thể nào nhận ra. Chu Cẩn Du cứng người lại, nheo mắt, nguy hiểm hỏi: "Em không biết tôi." Vương Tĩnh Kỳ cố gắng mở to mắt ra, nhìn kỹ rồi trả lời: "Không biết, anh là ai? Tôi đang ở đâu vậy?" "Tôi là Chu Cẩn Du." Giọng điệu Chu Cẩn Du có chút cứng ngắc nói: "Anh vạn lần không ngờ hai người đã tiếp xúc thân mật như vậy, cô gái nhỏ này lại không nhận ra anh." "Chu Cẩn Du, à tôi biết Chu Cẩn Du." Vương Tĩnh Kỳ cố gắng nghĩ nghĩ, người này cô biết, nhưng mà... Cô lại cố gắng nhìn người trước mắt mình, lắc lắc đầu nói: "Không đúng, anh nói dối, Chu Cẩn Du mặc tây phục, anh chẳng mặc gì hết. Chu Cẩn Du cao như vậy, anh chỉ cao bằng tôi." Vương Tĩnh Kỳ lấy tay sau đầu mình với đầu anh, ý nói Chu Cẩn Du cô biết so với anh cao hơn. Chu Cẩn Du nhìn người dưới thân, có chút giờ khóc giờ cười, cô đúng là uống nhiều quá rồi. Chu Cẩn Du nhìn người con gái trong lòng mình đang say khướt, anh biết hiện tại có muốn cũng chẳng làm được gì, thôi thì cứ vậy ôm cô ngủ đi, để xem ngày mai cô ấy sẽ có phản ứng gì. Anh còn chưa ngủ được thì Vương Tĩnh Kỳ trong tay lại cựa quậy, cô đột nhiên khóc: "Anh là Trương Dương phải không? Đừng tưởng anh lại thay đổi bộ dạng thì tôi sẽ không nhận ra anh. Tôi nói cho anh biết, tôi có mắt thần đó." Giọng nói của cô vốn mềm mại dịu dàng, lúc này lại gào khóc, nhưng không khiến cho người khác cảm thấy đanh đá trơ ngoa, mà ngược lại còn đem lại cảm giác ngây thơ làm nũng. "Tôi nói cho anh biết, đời này tôi sẽ không để cho các người lừa gạt tôi nữa đâu. Một nhà anh chẳng có ai tốt. Tôi vì gia đình anh mà làm trâu làm ngựa, cuối cùng anh lại phản bội tôi." Cô nói xong, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Tuy kiếp trước cô và Trương Dương là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng dù sao cũng đã từng thực sự yêu nhau. 3 năm đại học yêu hắn, vậy mà đổ lòng lang dạ thú, hắn lại tính kế với cô. "Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh, tôi cũng chẳng cần gì hết. Nhưng cái căn phòng đó là do tôi và anh kết hôn nên mới có. Vậy nên tôi với anh, mỗi người một nửa, anh đừng mong chiếm đoạt của tôi." Cô nói xong lại khóc nấc lên: "Nếu anh không đưa tiền bồi thường cho tôi thì đừng mong tôi ký vào giấy ly hôn, để rồi xem ai lì hơn ai." Nghe cô khóc kể lể, Chu Cẩn Du vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, nhìn người trong ngực đang lải nhải khởi tội nhà chồng, ôm cô càng chặt, nhỏ giọng dỗ dành: "Được được được, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn với hắn, em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ lấy cho em." "Anh thật sự sẽ lấy lại tiền cho tôi? Khi nào thì anh sẽ đưa tiền cho tôi?" "Thôi, tôi biết rồi, anh nhất định là gạt tôi. Ngày mai anh sẽ đổi ý thôi." Chu Cẩn Du nhận thấy cùng con ma men này còn nói thêm nữa cũng chỉ là ông nói gà, bà nói vịt, chỉ còn biết trấn an cô một chút. "Được rồi, giờ anh sẽ đi lấy ngay. Bảo bối ngoan, ngủ đi được không?" Tiền ở đâu? Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng mở to mắt tìm kiếm, đến khi không thấy, nước mắt lại dâng lên như lũ. "Em đừng khóc nữa, bây giờ anh sẽ đi lấy cho em." Chu Cẩn Du thực sự rất sợ cô sẽ khóc mãi mà không chịu đi ngủ, ngay cả chăn gối cũng ướt đẫm nước mắt của cô. Anh nhanh chóng đứng dậy, tìm trong đống quần áo vứt tán loạn dưới đất, sau đó rút ra một tờ chi phiếu đưa cho cô. Nhìn tờ chi phiếu, cô lại bắt đầu khóc. "Anh lừa tôi, đây không phải là tiền." "Trời ơi, em có thể đừng làm loạn nữa được không?" Chu Cẩn Du nhìn tấm chi phiếu của mình bị ném qua một bên. "Anh không cho tôi tiền." Vương Tĩnh Kỳ vẫn tiếp tục làm loạn. Chu Cẩn Du không biết làm như thế nào, dù gì thì cũng phải đưa tiền cho cô ấy, đưa trước hay sau cũng chẳng khác nhau. Suy nghĩ cẩn thận, anh lấy từ trong vali ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Vương Tĩnh Kỳ. "Đây là biên lai rút tiền từ ngân hàng, em hãy nhìn kỹ xem, nếu em không có tin anh thì cũng nên tin ngân hàng chứ." Vương Tĩnh Kỳ nhìn kỹ, ngân hàng có thể tin được, liền mở ra biên lai rút tiền, bắt đầu xem xét. Chu Cẩn Du thấy cô vẫn còn kiểm tra, nhưng sợ cô mệt nên anh chạy nhanh tới rồi để cô nằm xuống giường. "Được rồi, tất cả chỗ này đều là của em muốn như thế nào thì nó sẽ là như vậy. Bây giờ không còn sớm nữa, nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ đi làm muộn đó." Lúc về tới nhà đã là 12 giờ, rằng co một hồi lâu, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Vừa nghe nếu không ngủ thì ngày mai sẽ đi làm muộn, cô liền nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thầm thì: "Được, ngày mai tôi sẽ kiểm tra sau, anh đừng mong lừa được tôi." Chu Cẩn Du ngắm nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net